Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần có con gái nào nhào vào lòng là cậu sẽ ôm lấy đúng không? Mồi nói không phải lỗi của cậu, là do người ta chủ động. Hoàn toàn không có, cậu đừng nói bừa. Sao lại không có? Trước đây cậu chính là như vậy. Cô gái đó ôm cậu, rồi cậu nói cậu không kịp phản ứng. Cậu nhìn nhầm rồi, tớ đã nói không ôm được. Tớ đã đẩy cô ấy ra, đó là do cậu nhìn nhầm. Lại nữa rồi, lại lặp lại chiêu này, nhưng trước khi chúng ta yêu nhau cậu cũng vậy, tớ ôm cậu cũng không từ chối. Bây giờ cũng vậy, cậu không biết đẩy người ta ra sao. Ai cũng được à, rõ ràng là người yêu cũ mà cậu cũng không từ chối. Cậu thì khác, Trương Vũ vừa dứt lời, mắt hai người nhìn nhau, rồi đều thở hổn hển. Không khí chìm vào im lặng. Khóe miệng hai người đều có bọt kem đánh răng, nước từ vòi rồng màu bạc từ từ chảy xuống, rơi xuống mặt gạch men sứ trắng của bồn rửa mặt, chảy xuống cống. Tô Vân Hy sững người, mình thì khác, câu này có nghĩa là gì? Tô Vân Hy cảm thấy mặt hơi nóng, không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Vũ, rồi lặng lẽ quay đầu đi, nhìn chính mình trong gương. Mái tóc ngắn rối bù, không biết tối qua ngủ kiểu gì, hơn nữa, mặt đỏ bừng. Cô uống một ngụm nước rồi nhổ ra hỏi, có ý gì? Trương Vũ cũng uống một ngụm nước rồi nhổ ra. Động tác của hai người đồng bộ đến mức có thể đi lái robot trong phim Pacific Rim, Trương Vũ ấp úng nói, ý của tớ là, trước khi yêu nhau tớ đã thích cậu rồi. Nghe Trương Vũ nói, Tô Vân Hy cúi đầu đánh răng xong. Ồ, hai người không nhắc lại chuyện buổi sáng nữa. Tô Vân Hy thu dọn đồ đạc, thay quần áo, xách túi đi ra ngoài. Đến cửa cô quay người lại, lộ ra vẻ mặt hung dữ nói. Quên chuyện sáng nay đi. Ừ, siêu hung dữ. Trương Vũ đương nhiên là quên rồi. Trương Vũ. Lâm Tử Hiên từ phía sau vỗ vai Trương Vũ. Trương Vũ thật sự đã quên rồi. Vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người đó. Vẻ ngoài giả vờ hung dữ đó. Còn có cảm giác đôi môi đỏ mọng rừng trên môi mình. Chẳng có chút cảm giác nào. Lâm Tử Hiên vỗ mạnh vào vai Trương Vũ. Trương Vũ hoàn hồn, nhìn cậu ta hỏi. Ơ, sao thế? Lâm Tử Hiên lộ vẻ mặt lo lắng. Cậu không sao chứ? Tớ gọi cậu mấy tiếng rồi mà cậu không trả lời. Trương Vũ, ồ, hai tiếng giải thích. Tớ đang nghĩ đến chuyện dự án, nhất thời nghĩ đến nhập thần quá. Dự án, Tô Vân Hy, hai, phụ nữ, chỉ làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của tớ thôi. Tớ chỉ đang cố gắng quên đi thôi. Cô ấy lại gọi tớ là bảo bối, còn hôn tớ. Thật đáng yêu, thật nực cười, hừ, chẳng qua chỉ là hành động nhất thời do mơ màng mà thôi. Chờ đã, nói vậy có phải là tiềm thức của cô ấy vẫn chưa chia tay với tớ? Hay là tiềm thức muốn làm lành với tớ? Có khả năng, không đúng, cô ấy vẫn luôn như vậy, đừng nghĩ nhiều. Cùng lúc đó, Tô Vân Hy ngồi trong văn phòng, nhìn chằm chằm vào màn hình ngẩn người. Mình lại hôn Trương Vũ rồi, mà lại còn là mình chủ động hôn cậu ta, giết mình đi, nghĩ đến đây, Tô Vân Hy thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đất cho xong. Nhưng mà, cảm giác nụ hôn buổi sáng vẫn còn đọng lại trong đầu cô, không thể nào quên, nụ hôn sau bao tháng xa cách, càng khiến cô cảm thấy khó quên và rõ ràng hơn. Còn có lời nói của Trương Vũ, cái gì mà, cậu thì khác, câu này chỉ đơn thuần là chỉ trước khi hai người yêu nhau. Hay là bao gồm cả bây giờ nữa? Tô Vân Hy không hiểu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Du Tình vừa lấy nước từ phòng trà nước về, để một gói bánh quy nhỏ lên bàn Tô Vân Hy, rồi vỗ vai Tô Vân Hy nói. Người trẻ phải biết kiềm chế nhé. Tô Vân Hy đỏ mặt, vội vàng giải thích. Không, không phải vậy, em không làm gì cả, không phải như chị Du Tình nghĩ đâu. Hứa Du Tình chỉ gật đầu, đúng là dễ hiểu mà. Cô bé này thật dễ thương. Cô ấy trở về chỗ ngồi của mình, để lại Tô Vân Hy đang suy nghĩ tại chỗ. Tô Vân Hy ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng. Phải làm sao bây giờ? Hôm nay mới thứ năm, ít nhất phải ngủ thêm hai đêm nữa với Trương Vũ. Chương 15, nụ hôn đầu. Tô Vân Hy lê thân thể mệt mỏi về nhà, ném chiếc ba lô màu trắng lên ghế sofa trong phòng khách, rồi ngã vật ra sofa. Cách Trương,